Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, khiêu chiến thủy tộc. Nhìn xem trước mặt đánh giết mà đến Ngọc Đỉnh Cảnh Thần Linh. Diệp Dương mặt không biểu tình, mà từ hắn đỉnh đầu trên không phun ra ra ngoài Ngọc Đỉnh thì là trực tiếp trấn áp. Trong chớp mắt, hai cái ngọc đỉnh cũng đã ở trong hư không mãnh liệt va chạm ở cùng một chỗ. Thời gian, tựa hồ đang hai cái ngọc đỉnh va chạm nháy mắt dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Oanh ken két, từng đợt dày đặc vỡ tan thanh âm từ trong đó một cái ngọc đỉnh bên trên truyền ra. Thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang, ngay sau đó. Trong đó một cái ngọc đỉnh liền bị xuất hiện từng đầu nhỏ bé vết rách. Vết rách cấp tốc hướng về tứ phía bát phương cấp tốc giống như mạng nhện đồng dạng nứt nẻ. Đồng thời càng ngày càng lớn. A, liền ở lúc này, cái kia ngọc đỉnh cảnh thần linh một mặt kinh hãi kêu to một tiếng. Tiếp theo, bọn họ liền nhanh chóng lùi lại. Cũng chính là ở thời điểm này. Thiên không phía trên cái kia cả người trải rộng vết rách ngọc đỉnh lại oanh một tiếng vỡ nát ra. Hóa thành ngoài ý muốn mảnh vỡ. Bắn ra hướng tứ phía bát phương. Cái kia ngọc đỉnh cảnh thần linh cũng ở nơi này ngọc đỉnh nổ tung nháy mắt. Thân hình trực tiếp từ trong hư không ngã xuống đất. Làm sao có thể? Người ngọc đỉnh làm sao muốn so ta ngọc đỉnh còn muốn cường đại nhiều như vậy? Ngọc đỉnh cảnh thần linh kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương ngọc đỉnh cấp tốc chấn sát mà xuống. Mà hắn lại là cũng đã không có sức đánh một trận. Không sai, vỡ tan ngọc đỉnh đúng là hắn. Mà Diệp Dương ngọc đỉnh thì là không có bất kỳ tổn thương gì. Lúc này, đang mang theo vạn quân lực lượng tấn mãnh chấn sát mà xuống. Phốc, cuối cùng, Diệp Dương ngọc đỉnh cuồng bạo chấn sát mà xuống. Trực tiếp liền đem cái kia ngọc đỉnh cảnh thần linh chấn sát. Cũng chính là chấn áp giết đối phương đồng thời. Diệp Dương cũng đã vận dụng chân hồn thuật. Cùng lúc đó, thần giới, một cái nào đó địa phương, một cái nguyên bản xếp bằng trên mặt đất, hiện ra một bộ trạng thái tu luyện thần linh thân hình đột nhiên mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy liền thất khiếu đổ máu. Sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua. Vẫn lạc. Đây là một cái cũng đã đạt đến thiên thần đỉnh phong tồn tại. Nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức diệt vong. Dù là ở tử vong sau đó. Trên mặt hắn vẫn như cũ tràn ngập kinh hãi. Sợ hãi. Hắn liền là bị Diệp Dương ở thần hồn giới vận dụng chân hồn thuật diệt sát cái kia ngọc đỉnh cảnh thần. Linh. Ân. Diệp Dương vận dụng chân hồn thuật sau đó. Có thể trực tiếp cảm ứng được đối phương vẫn lạc. Nhưng hắn cũng phát hiện được, hắn diệt sát đối phương sau đó, đối phương thần hồn cũng không có bị thần hồn giới thôn phệ hết. Hoặc là, chuẩn xác điểm tới nói kia chính là, thần hồn giới căn bản không kịp thôn phệ bị hắn giết chết thần hồn. Bởi vì, những cái kia thần hồn đã bị một loại nào đó lực lượng trực tiếp kéo xuống Diệp Dương thần hồn. Không gian bên trong, chân hồn thuật chấn động. Những cái này thần hồn mảnh vỡ đã bị vỡ nát, tiếp theo dung nhập vào Diệp Dương thần hồn không gian, cuối cùng bị Diệp Dương thần hồn chi lực đồng hóa, chuyển hóa làm bản thân lực lượng, liền kinh khủng, Diệp Dương thì là cảm thấy bản thân thần hồn so lúc trước cường đại một tia. Dù sao, hắn thế nhưng là thôn phệ toàn bộ Ngọc Đỉnh cảnh thần linh thần hồn, là, thậm chí là không ở thần hồn giới thần hồn mảnh vỡ. Đều bị chân hồn thuật cưỡng ép nhiếp tới. Bị Diệp Dương thôn phệ hết. Chân hồn thuật còn có như thế nghịch thiên năng lực. Diệp Dương ngẩn ngơ. Trước lúc này, hắn thế nhưng là không rõ ràng chân hồn thuật còn có như thế nghịch thiên công năng. Nếu như hắn tiếp tục dùng chân hồn thuật đi diệt sát thần hồn mà nói. Tin tưởng thần hồn của hắn rất nhanh liền có thể đột phá tới xích nhật cảnh. Thậm chí cao hơn cảnh giới. Cái này tuyệt đối một đầu tu luyện thần hồn đường tắt. Bất quá, Diệp Dương là không thể nào đi con đường này. Dù sao, nếu quả thật là bộ dạng này, vậy hắn liền trở thành một cái sát nhân cuồng ma. Cùng ma đầu có cái gì khác nhau? Cái kia đơn giản liền là nhập ma. Chân hồn thuật mặc dù nghịch thiên, nhưng là chỉ có thể xem như là phụ trợ thần thông thôi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Dương lông mày đột nhiên hơi nhíu lại. Ở đánh giết cái này Ngọc Đỉnh cảnh thần linh trước đó, Diệp Dương ở thần hồn giới cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Nhưng đang ở vừa mới, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ có chút cùng thần hồn giới có chút không hợp nhau. Nguyên bản, Diệp Dương ở thần hồn giới giống như là cá ở trong nước đồng dạng, thủy nhũ giao hòa, nhưng bây giờ, hắn giống như là một cái không biết thủy tính người, nhảy vào đại hải đồng dạng, không những không có thủy nhũ giao hòa, tương phản càng là cơ hồ bị đại hải cho chết đuối. Đương nhiên, hiện tại thần hồn giới còn không đến mức đem Diệp Dương chết đuối. Nhưng là cho Diệp Dương đồng dạng cảm giác, loại cảm giác này, hẳn là bài xích a. Không sai, Diệp Dương loáng thoáng cảm giác được thần hồn giới tựa hồ đang bài xích hắn. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ có dạng này cảm giác? Diệp Dương có chút không hiểu. Chẳng lẽ là đánh chết cái kia Ngọc Đỉnh cảnh thần linh duyên cớ? Diệp Dương nhíu mày nghĩ ngợi. Đúng rồi, không phải bởi vì ta giết đối phương duyên cớ, mà là bởi vì ta thôn phệ thần hồn của hắn. Diệp Dương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng. Trước lúc này, Diệp Dương cũng đánh chết không ít thần hồn cùng bọn họ bản tôn. Nhưng thần hồn giới đều không có phản ứng gì, mà cái này Ngọc Đỉnh cảnh thần linh cũng không có chỗ đặc thù gì. Duy nhất cùng trước không giống là, trước đó Diệp Dương dùng phệ hồn châu đánh chết đối phương sau đó, đối phương thần hồn là bị thần hồn giới thôn phệ hết. Mà hiện tại, cũng là bị Diệp Dương thôn phệ hết. Rất rõ ràng, thần hồn giới đang bài xích Diệp Dương. Diệp Dương suy đoán, thần hồn giới hẳn là cần thần hồn mảnh vỡ. Nhưng hắn lại không thể trực tiếp động thủ diệt sát thần hồn. Bởi vậy liền đản sinh ra phệ hồn châu, nhường đông đảo thần linh lẫn nhau chém giết. Mà hắn thì là ngư ông được lợi, thừa cơ thôn phệ bị giết chết những cái kia thần linh thần hồn. Làm như thế, hẳn là muốn chữa thương a. Dù sao, ở ngay từ đầu thời điểm, thần hồn giới cũng không phải dạng này. Mà hiện tại, thần hồn giới hẳn là phát sinh biến cố gì. Hẳn là bị thương. Bởi vậy, thần hồn giới cần thôn phệ thần hồn đến chữa thương. Hoặc là, chủ hồn muốn tấn cấp, cho nên phải thôn phệ thần hồn. Hai cái này loại khả năng mặc dù chỉ là Diệp Dương suy đoán, nhưng hắn cảm thấy vẫn là tương đối có khả năng. Nhìn đến, về sau không thể ở thần hồn giới một mực vận dụng chân hồn thuật giết địch. Một khi chọc giận chủ hồn, sợ là liền thần hồn giới đều không cho vào. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cuối cùng hắn vẫn là cảm thấy hẳn là đi nhiều tìm kiếm phệ hồn châu. Dùng phệ hồn châu đi giết địch. Thần hồn giới đâu đâu cũng có không hiểu bí ẩn. Diệp Dương cũng không muốn thật bị thần hồn giới bài xích. Thậm chí bị hạn chế tiến vào thần hồn giới. May mắn, cái này Ngọc Đỉnh cảnh thần linh trên người cũng mang theo một cái phệ hồn châu. Mặc dù tương đối cấp thấp, chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng Diệp Dương trên người lúc đầu còn có phệ hồn châu. Lại, nếu như thủy tộc tiếp tục muốn giết hắn lời nói, hắn đại khái có thể từ thủy tộc nơi đó bổ sung đến đại lượng phệ hồn châu. Tiếp xuống, Diệp Dương lại gặp mấy cái bởi vì huyền thưởng lệnh mà tới người. Đối phương nhất định muốn giết hắn, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Diệp Dương đương nhiên sẽ không nương tay, đến một cái giết một cái. Liên tục mấy lần, Diệp Dương đều là sử dụng phệ hồn châu trấn sát đối phương. Liên tục mấy lần sau đó, Diệp Dương lại dần dần cảm giác được, loại kia bị thần hồn giới bài xích cảm giác cấp tốc yếu bớt. Cuối cùng càng là cũng đã biến mất không thấy. Lần này càng là xác nhận Diệp Dương suy đoán. Thủy quan, ta trở về, vương giả trở về. Ta sẽ tại đoạn không cảnh nhị tầng ngọn núi cao nhất đánh giết ngươi. Đương nhiên, nếu như túng, vậy cũng chớ đến, thủy tộc chúng đồ vô sỉ. Thiếu gia cũng đang đoạn không cảnh nhị tầng ngọn núi cao nhất chờ các ngươi. Các ngươi những cái này hèn hạ vô sỉ chi đồ. Hết thảy đến nơi này chịu chết đi. Diệp Dương đánh chết một chút bởi vì huyền thưởng lệnh mà tới người sau đó. Liền cảm thấy bộ dạng này hiệu quả không lớn. Thế là hắn liền trực tiếp bắt đầu khiêu chiến thủy quan. Khiêu chiến toàn bộ thủy tộc. Thực sự là người không biết không sợ a. Run dế đồng dạng tồn tại. Cũng dám khiêu chiến thủy tộc. Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Lần trước hắn may mắn trước từ thủy quan trong tay đào thoát. Thật đúng là cho là hắn vô địch thiên hạ. Thủy tộc đám người phẫn nộ không thôi. Mà căn bản không cần thủy tộc đại nhân vật ra lệnh. Liền đã có đại lượng thủy tộc đám người hướng về đoạn không cảnh nhị tầng ngọn núi cao nhất chen. Chúc đi, đồng dạng chen chúc mà đi người còn có đại lượng xem kịch. Nhìn náo nhiệt người, Diệp Dương lần này trực tiếp ở trong này khiêu chiến thủy phủ. Đến cùng có cái gì thủ đoạn? Có cái gì bản lĩnh? Dương Diệp xuất hiện, lại còn khiêu chiến ta. Thủy Vân Phủ, thủy tộc, thủy quan từ bế quan bên trong tỉnh lại. Trên mặt tức khắc lộ ra một vòng. Trong khoảng thời gian này, hắn vận dụng thủy tộc cả tộc lực lượng đều không cách nào tìm tới Diệp Dương. Cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời, nhưng lại cảm giác được sợ hãi. Hắn sợ Diệp Dương tuôn ra hắn nắm giữ ma thần huyết mạch sự tình. Bởi vậy một tháng này đến nay, đều là đang lo lắng sợ hãi trung độ qua. Mà cái này một lần, Diệp Dương xuất hiện, lại còn chủ động đối với hắn phát khởi khiêu chiến. Bất luận như thế nào, Dương Diệp đều phải chết. Thủy quan từ trong ngực móc ra một cái ước chừng hai ngón tay lớn nhỏ chạm ngọc pho tượng. Sát khí bừng bừng nói ra, nếu như Diệp Dương ở trong này mà nói, có thể phát hiện cái này pho tượng. Chính là lúc trước Thủy Thiên vận dụng ma thần lực lượng mà tế ra đến thần thông ma tượng giống. Nhau như đúc. Cái này hẳn là ma thần một kiện thần khí hoặc là cấm khí. Như thế cấm khí, dù cho là tộc trưởng đều khó có thể ngăn cản mảy may. Dương Diệp, ngươi chết ở ma tượng phía dưới, cũng xem như ngươi vinh hạnh. Thủy quan hắc hắc cười lạnh, thần hồn cũng đã tiến vào thần hồn giới. Đoạn không cảnh nhị tầng, ngọn núi cao nhất, Diệp Dương trước kia liền đã đến nơi này, mà ở hắn tới trước đó. Cái này sơn phong đã bị dặm ngoài ba tầng các tộc thần linh cho trùng điệp bao vây. Lúc này, Diệp Dương liền đứng ở điểm cao nhất phía trên, chắp tay sau lưng ở phía sau, đón gió mà đứng, quần áo bay phất phới, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nếu như không phải dưới chân hắn nằm vài câu thi thể phá hủy nơi này ý cảnh mà nói. Những người này bên trong có thủy tộc người. Cũng có bởi vì huyền thưởng lệnh mà tới giết Diệp Dương người. Nhưng cuối cùng hết thảy đều bị Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Những cái này thi thể. Chỉ là cực ít một bộ phận mà thôi. Chết ở tòa này sơn phong phía trên. Cũng đã đạt đến mấy trăm người. Mà chung quanh vây xem đám người. Cũng rốt cục rõ ràng nhận thức đến Diệp Dương thực lực chỗ kinh khủng. Bởi vậy, lúc này trong đám người mặc dù có thủy tộc đám người. Cũng có không ít bởi vì huyền thưởng lệnh mà dục dịch người. Nhưng cũng đều không ai dám động thủ. Đều bị Diệp Dương kinh khủng thực lực dọa sợ. Đều túng. Thủy quan. Thủy tộc người đều túng. Đều không dám tới sao. Cũng tốt. Vậy ta liền tự thân lên thủy thành. Đem thủy thành san bằng. Diệp Dương đột nhiên lên tiếng hét lớn. Bá khí lộ ra ngoài. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-voi-vo-di-ton-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.